Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 132. Thật có lỗi, Khâu thiếu gia. Tư Đặc lập tức kịp phản ứng, lập tức lại mở miệng vãn hồi cục diện. Khâu Tử Phàm dù sao cũng là ở trên lưu xã hội lẫn vào. Cho dù nội tâm có chút không vui, nhưng trên mặt biểu lộ như trước ôn hòa, không có để ý, hơi chút hỏi một câu hắn có hứng thú hay không gia nhập Khâu gia. Khâu gia tại y sư ngành sản xuất cũng là số một số hai. Nhưng Phàm là cái dị sĩ, sẽ không có muốn cự tuyệt. Tư Đặc hảo hữu ở một bên sốt ruột dùng ánh mắt ý bảo hắn đáp ứng. Cái này đối Tư Đặc toàn cả gia tộc mà nói đều là không có bất kỳ chỗ xấu. Nhưng mà Tư Đặc chẳng qua là lắc đầu, sau đó nói chính mình muốn đi theo Diệp Thiều Hoa lẫn vào. Lên tiếng hỏi cái này Diệp Thiều Hoa là cái nào Diệp Thiều Hoa về sau. Hiện trường người nhìn hắn ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó thấp giọng thảo luận hắn là không phải điên rồi. Diệp Thiều Hoa hôm nay biểu hiện được dù thế nào lợi hại cũng không quá đáng là một người. Vẫn là một cái đắc tội mạnh ra người. Người như vậy không nói về sau có thể hay không phát triển xuống dưới. Cho dù có thể phát triển xuống dưới muốn bao nhiêu năm mới có thể thành công. Nghĩ tới đây, những người này thu hồi nhìn về phía Tư Đặc ánh mắt. Không hề dò xét hắn, mà ngay cả Khâu Tử Phàm cũng không có lại để ý tới hắn. Huynh đệ, ngươi điên rồi, Tư Đặc bằng hữu lôi kéo hắn, vẻ mặt xem tên điên biểu lộ, Tư Đặc lau một cái mặt, nhìn về phía hắn, mất đi năng lượng hai năm qua, ta xem thấu nhân tâm, nếu như không có Diệp tiểu thư, ta khả năng vẫn còn tuyệt vọng biên giới bồi hồi, mặc dù không có tương lai, ta cũng nguyện ý cùng nàng điên một chút, lúc này đây, bằng hữu của hắn sửng sốt một chút, vỗ vỗ Tư Đặc bả vai. Không nói gì thêm Monster Khâu gia cùng Mạnh gia quan hệ thông gia đây là một ít trong vòng người đã sớm biết sự tình, nhưng công nhận nam thần nữ thần rốt cục muốn ở cùng một chỗ. Sao trên mạng không thể tránh khỏi muốn tạc, Khâu Tử Phàm cùng Mạnh Vũ Thần chờ Mạnh gia mọi người vui vẻ ra mặt tiếp đại khách mới. Ai có thể cũng không nghĩ tới, ngay tại đính hôn tiệc đến một nửa thời điểm. Mấy cái hết sức quan trọng đại nhân vật vậy mà sớm đã đi ra. Điều này làm cho Khâu gia cùng Mạnh gia hai nhà nhân sắc mặt khó coi. Còn dư lại khách mới có nhất thời nữa khắc ly khai. Còn có một chút nhận điện thoại hoặc là nghe xong trợ lý nói lời không yên lòng. Mạnh Vũ Thần vốn cho rằng đây là một hồi làm cho người chú mục chính là đính hôn tiệc. Mà nàng cũng chính là tất cả mọi người hâm mộ đối giống như. Ai có thể cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ là cục diện này. Rốt cuộc là làm sao vậy? Khâu Tử Đình cũng có chút kỳ quái. Khâu gia cùng Mạnh gia dù sao đều là quê quán tộc. Nghe được Khâu lão gia tử hỏi, một cái bằng hữu cũ cũng đã nói đi ra. Khâu lão ca, ngài chỗ ấy con dâu cũng không phải là một nhân vật đơn giản a, tự nhiên. Vũ thần nàng, nói đến Mạnh Vũ thần. Khâu lão gia tử tự nhiên rất hài lòng, Mạnh Vũ Thần tư chất không sai, tướng mạo cùng giáo dục đều là trong hội số một số hai. Không không không, nghe được Khâu lão gia tử nói như vậy. Vị kia bằng hữu cũ lập tức đảo, ngươi muốn sai rồi, ta không phải nói Vũ Thần, ta là nói ngươi cái kia hôm kia con dâu, ngươi còn không biết à, vừa mới nàng ban bố xây dựng lại Diệp gia tin tức. Đây không tính là cái gì, ngươi còn nhớ rõ 20 năm trước liên minh đệ nhất quân đoàn thư gia ư? Thư gia cái kia tiểu yêu nữ trong cơ thể bạo loạn năng lượng bị nàng tất cả đều dẹp loạn. Hiện tại trên mạng đều nổ, nhà nào tộc không có vẫn là thiên tài, lúc này mới vội vã trở về tìm Diệp tiểu thư, liền ẩn thế gia tộc Lục gia lão gia tử cũng không có có thể ngoại lệ. Nói đến đây, cái kia lão hữu khoát tay. Không nói nữa ta cũng muốn đi trở về, bạo loạn năng lượng bị chữa cho tốt, so về hai cái gia tộc quan hệ thông gia không biết kinh bạo đi nơi nào. Cái này tại toàn bộ tinh cầu trong lịch sử đều là chưa từng có. Mạnh Vũ Thần lập tức cúi đầu mở ra sao mạng lưới. Quả nhiên trên mạng phô thiên cái địa đều là Diệp Thiều Hoa Diệp ra tin tức. Nàng Mạnh Vũ Thần đính hôn tin tức hầu như không có. Nàng cầm lấy điện thoại ngón tay đều khảm nhập lòng bàn tay. Trên mặt miễn cưỡng dáng tươi cười cũng không có. Càng làm cho nàng tức giận là, Khâu Gia này sẽ lực chú ý vậy mà đã ở Diệp Thiều Hoa trên người. Khâu Lão Gia Tử trực tiếp hỏi Khâu Tử Phàm. Tử Phàm, chuyện này ngươi biết không? Khâu Tử Phàm cũng bị tin tức này lại càng hoảng sợ. Hắn cầm lấy điện thoại, nhìn xem phía trên Diệp Thiều Hoa ảnh chụp, lắc đầu, hắn xác thực không biết, đối cái này hắn không quá thích thê tử, hắn chán ghét cũng không kịp, ở đâu còn có thể chú ý nàng, nhưng bây giờ đã gặp nàng vậy mà cùng người Lục gia đều đã có liên hệ. Tuy nhiên không biết nàng dùng biện pháp gì, nhưng Khâu Tử Phàm cũng mới ý thức được hắn khả năng thật coi thường hắn vợ trước. Lục gia là liên minh thứ hai quân đoàn, không thể cùng Vân gia so, nhưng là vượt qua tuyệt đại đa số nhất lưu thế gia. Chẳng qua là Lục gia ít xuất hiện đã quen, trong lòng tự hỏi, coi như là hắn Khâu Tử Phàm đều muốn cùng Lục gia hợp tác đều rất khó khăn. Hiện tại hắn nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ lúc trước Diệp Thiều Hoa đều tại lừa gạt hắn? Hiện tại tới đây một bộ là có ý gì? Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mạnh Vũ Thần chứng kiến Khâu Tử Phàm lật đến cái kia dương không có gì đặc sắc ảnh chụp. Trong nội tâm nhiều hơn nữa không thoải mái cũng tiêu tan một điểm mà đi, không biết Diệp tiểu thư. Đang suy nghĩ gì, vốn là đả kích ta, lại cãi nhau mà chờ mặt chúng ta đính hôn tiệc, bây giờ còn đang cái gì kia căn cứ chúc mừng, Mạnh Vũ Thần không có nói thẳng. Chẳng qua là hiện tại Khâu Tử Phàm bên người ám chỉ tính câu nói. Khâu Tử Phàm vốn không có suy nghĩ nhiều, có thể nghe được Mạnh Vũ Thần mà nói, con mắt sắc lập tức lãnh rất nhiều. Lần này vốn oanh oanh liệt liệt đính hôn, bị Diệp Thiều Hoa khiến cho như một chê cười bình thường. Hắn dùng sức mà đẩy ra cái ghế, lấy người nghe ngóng hết Diệp Thiều Hoa bây giờ địa điểm liền đi ra phía ngoài. Mạnh Vũ Thần cùng Khâu Tử Đình cũng cầm lấy bao đuổi kịp. Trên thân hai người lễ phục còn không có đổi, Diệp Thiều Hoa bây giờ còn đang nàng tạm thời quyết định căn cứ. Bên cạnh cũng không có thiếu người của gia tộc ở đây. Trong đó có mới từ đính hôn bữa tiệc người rời đi. Nàng đang không đếm xỉa tới tuyên bố nàng kế hoạch tương lai. Cũng nói rất nhiều người quan tâm về năng lượng vấn đề. Khâu Tử Phàm nhìn xem nàng đạm mạc ngữ khí, đẩy ra đám người đi đến trước mặt nàng, tự cho là đã đủ lạnh yên tĩnh mà mở miệng, ta nghĩ đến ngươi đáp ứng ly hôn là có tự mình hiểu lấy. Không nghĩ tới ở tại chỗ này bày ta một đạo, Diệp Thiều Hoa, ta thật là xem thường ngươi. Nói thật, bị một mỹ nữ nhìn chằm chằm vào hắn khả năng còn sẽ có chút tự hào. Nhưng như vậy một cái hắn ở đâu đều chán ghét nữ nhân hắn chỉ có một loại ăn phải con ruồi cảm giác. Khâu Tử Đình nhìn xem nàng bình tĩnh bộ dáng, cũng không khỏi hùng hổ mà đối Diệp Thiều Hoa nói. Xấu nữ nhân, ngươi vậy mà tại anh ta cùng Mạnh tỷ tỷ đính hôn tiệc hôm nay nào yêu thiêu thân. Ông nội của ta thế nhưng là tức giận. Ngươi từ nhỏ trong thôn đi ra, ăn uống dùng đều là nhà ta. Ngươi không biết báo đáp ân coi như xong, cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân. Diệp Thiều Hoa vốn muốn cho người đưa bọn chúng đuổi đi ra. Không nghĩ tới hai người này nói chuyện một câu sau một câu quá phận. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Khâu Tử Phàm, ngươi không hỏi ngươi ra ra lúc ấy vì cái gì hắn cường ngạnh mà yêu cầu ngươi lấy ta sao? Khâu Tử Phàm sững sờ. Hắn chẳng lẽ có cái gì nội tình, lấy của ta thời điểm ngươi không đồng ý có thể các ngươi Khâu ra hỏi qua ta đồng ý ư? Ngươi nói ly hôn ta có không đáp ứng ư? Ngươi rõ ràng, Khâu Tử Đình cao mày mở miệng, đến phiên ngươi nói chuyện. Diệp Thiều Hoa lãnh cười một tiếng, trực tiếp đã cắt đứt nàng, sau đó nhìn về phía Khâu Tử Phàm. Khâu Tử Phàm, ngươi thật sự là xem trọng chính ngươi. Hai phe đội ngũ. Diệp Thiều Hoa đứng ở trên bậc thang, lạnh nhạt không có sóng, có lý có cứ, ngược lại là Khâu gia ba người bên này lộ ra chanh chua. Khâu Tử Đình chịu không được mọi người ánh mắt khác thường. nàng lại càng không thói quen như vậy, thoạt nhìn rất có khí thế như là đem bọn họ giẫm nát dưới chân. Diệp Thiều Hoa, mặc dù lớn lên lúng túng như trước làm cho người ta tôn kính. Trong trí nhớ của nàng, Diệp Thiều Hoa là nhu nhược vô năng. Đối lúc nãy cái gì cũng không biết, chính mình cho nàng một điểm sắc mặt tốt đối lúc nãy muốn mang ơn. Cùng trước mắt cái này hầu như che ở toàn thân nhưng như cũ hào quang khó nén nữ nhân hoàn toàn khác nhau, có thể nàng dựa vào cái gì? Khâu Tử Đình cắn răng, tất cả mọi người thật không ngờ nàng bỗng nhiên liền hướng Diệp Thiều Hoa nhào tới. Suman đám người thân hình khẽ động đã nghĩ muốn đi ngăn cản. Diệp Thiều Hoa tay trái dựng lên một cái dùng tay ra hiệu làm cho các nàng đừng nhúc nhích. Khâu Tử Đình nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Thiều Hoa mặt. Trong miệng nàng phát ra một tiếng châm biếm cười. Liền ngươi cái này xấu nữ nhân, cũng không dám lộ ra chân thật vẻ mặt. Hiện tại lại để cho mọi người xem nhìn ngươi chân thật sắc mặt có bao nhiêu làm cho người làm nôn. Huệ, vốn cho là sẽ phải chịu ngăn trở, có thể liền Khâu Tử Đình chính nàng cũng không có nghĩ đến. Nàng khẽ vươn tay, liền dễ dàng mà nắm bắt Diệp Thiều Hoa trên sống mũi cực kỳ rộng thùng thình màu đen kính mắt. Không có Khâu Tử Đình trong tưởng tượng xấu xí bất hoặc là vết sẹo. Chỉ có một đôi sóng ánh sáng liễm diễm con mắt, trên trận tất cả mọi người hầu như tại đây trong tích tắc dừng lại một cái chớp mắt. Mà ngay cả Khâu Tử Đình mình cũng há to miệng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nàng khoảng cách được gần nhất, loại này bức nhân tươi đẹp sắc, đã bị trùng kích lớn nhất. Diệp Thiều Hoa thò tay đem Khâu Tử Đình trên tay kính râm gỡ xuống. Nhưng không có một lần nữa đeo lên, mà là giáp tại chính mình cổ áo trước, tay kia đem trên trán tóc sau này khẽ bóp, cặp kia sòng ánh sáng liễm diễm con ngươi theo Khâu Tử Phàm chuyển qua Khâu Tử Đình trên người. Cầu môi, vui vẻ ta bất chấp mọi thứ, chỉ hai chữ, thỏa mãn, ngoặc kép, hết chương.